9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 38, chuỗi án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Thiên Diễn không có chút dao động, đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm và bình tĩnh như cũ. Ta tưởng rằng khi còn ở Trường An, ta đã trả lời ngươi câu hỏi này rồi. Rất tiếc, ta không phải cố nhân mà ngươi đang tìm kiếm. Chu Chiêu cúi mắt, che đi tia cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Nàng không hỏi nữa, ta cần biết rõ tình hình Thiên Anh Thành. Hỏi ai là đáng tin nhất? Sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Hoàng đã khiến nàng bị động hơn trong thành, mà thời gian của nàng lại không nhiều. Nàng cần nhanh chóng giành thế chủ động. Thiên Diễn thoáng sững sờ, tay cầm chén trà cũng khựng lại một chút. Hắn đưa tay xuống dưới gầm bàn, lôi ra một sấp vải tang trắng vàng, ném thẳng cho Chu Chiêu. Sáng nay, ngay khi nhìn thấy ngươi ngoài cổng thành, ta đã chuẩn bị sẵn. Không thể không nói, Chu Chiêu, ngươi sinh ra đã là kẻ nổi bật. Dù ngươi có cố gắng che giấu bao nhiêu, cũng vẫn lộ ra thôi. Thật vậy, ngay cả ở Trường An, nơi toàn là hổ báo rồng rắn, nàng vẫn là kẻ khiến người khác không thể bỏ qua. Huống chi, đây chỉ là một vũng nước nông đầy rùa con như ngoại thành của Thiên Anh. Quả nhiên, vừa trở về từ tang lễ, hắn đã nghe được tin nàng gây chấn động toàn thành. Nhanh chóng đánh bại Chu Vũ, gia nhập Thiên Đấu Trại, thậm chí còn có cả đàn em như Hàn Đại Sơn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nội thất đường không giống thập nhị ngoại thôn, còn võ công của Tần Thiên Anh lại sâu không lường được. Ngươi cẩn thận mất mạng, ta nhận lệnh bảo vệ Sở Vương, trong đó không bao gồm ngươi. Chu Chiêu không ngạc nhiên, chỉ gật đầu, nếu ta xảy ra chuyện, hãy đưa A Hoàng rời khỏi đây ngay lập tức. Nàng không phải ngông cuồng tự đại, chỉ là nàng đã biết trước điều gì sẽ chờ đợi mình trong Thiên Anh Thành. Dù vậy, nếu sợ hãi mà co đầu rút cổ, thì nàng không phải là Chu Chiêu. Nàng cất vải tang đi, liếc nhìn Thiên Diện thật sâu, rồi rời đi. Sau đó, nàng đi dạo quanh thành một hồi như thể đang làm quen địa hình, rồi ghé chợ mua chăn đệm và một số vật dụng cần thiết, cuối cùng mới trở về nhà trọ của Trương bà bà. Trời đã vào tháng 7, cây thạch lựu trước cửa nở rộ, từng chùm hoa đỏ tươi rực rỡ. Cơn mưa lớn tối qua dường như không ảnh hưởng đến nơi này. Dưới gốc cây, chỉ lác đác vài cánh hoa rụng. Chu Chiêu bước vào sân, nhận ra nơi này quá yên tĩnh. Không chỉ Tạ lão tứ, mà ngay cả Trương bà cũng không thấy đâu. Cửa phòng bà ta đóng chặt, không có ai bên trong. Nàng thoáng trầm tư, sau đó lặng lẽ mang đồ đạc vào phòng. Bên trong, đã có hai chiếc giường. Một chiếc vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chiếc còn lại do Lưu Hoàng đặt ở một góc khác. Trên bếp lò, nước đang sôi. Lưu Hoàng ngồi trên một chiếc ghế, bất động nhìn chằm chằm vào cái giường dính máu như thể đang nhập định. A Hoàng, như nào? Chiếc đấu lạp của hắn đặt trên bàn. Từ phía sau, nhìn cái đầu tròn trịa của hắn, trông hắn có vẻ bình thường hơn một chút so với thường ngày. Nghe tiếng nàng, hắn giật mình, vội vàng đưa tay định lấy đấu lạp. Nhưng nhận ra là Chu Chiêu, hắn lại khựng lại. Đổi hướng, chỉ tay lên bức tường bên cạnh giường. Ta phát hiện có hai vết máu bắn tung tóe trên tường. Cả hai đều nằm ở đầu giường, nhưng mức độ đậm nhạt khác nhau, cho thấy thời gian khác nhau. Ta suy đoán có ít nhất hai nạn nhân khác nhau đã từng ngủ trên chiếc giường này. Cả hai đều bị cắt cổ trong lúc ngủ. Hắn vừa nói vừa rũ mạnh tấm chăn cũ dính máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăn không bị rách, chứng tỏ kẻ ra tay chỉ cần một nhát đã lấy mạng nạn nhân. Người này chắc chắn đã qua huấn luyện sát thủ. Chu Chiêu nghe xong, lặng lẽ quan sát vết máu. Người đầu tiên chết, sau đó Trương bà lại tiếp tục tìm kẻ khác đến ở, nhưng người thứ hai cũng chết. Có lẽ các lão làng trong thành đã nghe phong thanh, nên không ai dám đến nữa. Thế là Trương bà phải ra tận cổng thành dụ dỗ những kẻ mới đến, kéo về nhà trọ của mình. Thảo nào khi chúng ta vào, Tạ lão tứ lại nói Trương bà lại đưa cừu non về. Chu Chiêu nhớ lại câu nói đầu tiên của Tạ lão tứ, khẽ chập lưỡi. Lưu Hoàng nhớ lại cảnh lúc đó, rồi quay đầu nhìn sang phòng đối diện. Tạ lão tứ ở ngay đó. Tạ lão tứ không phải kẻ xấu, hắn nhiều lần cảnh báo chúng ta, muốn đuổi chúng ta đi. Ta đã lục soát phòng này một lần, nhưng không phát hiện gì bất thường. Không rõ vì sao hung thủ lại chỉ nhắm vào những ai ở căn phòng này. Hơn nữa, suốt cả ngày hôm nay, chỉ có mỗi hắn giúp Trương bà bổ củi. Chu Chiêu khẽ nheo mắt, ghé sát tay Lưu Hoàng, thì thầm mấy câu. Lưu Hoàng chăm chú lắng nghe, đôi mắt tròn vo chớp chớp vài lần, sau đó gật đầu thật mạnh. Thiên Anh Thành về đêm đen như mực, ngọn núi giữa lòng thành, khi trời tối, trông chẳng khác nào một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Trong bóng tối, nội thất đường rực sáng, như bảy ngọn quỷ hỏa lơ lửng giữa sườn núi. Chu Chiêu vốn định làm quen với những người khác trong viện trọ, nhưng có vẻ như khi đêm xuống, cả đám quỷ dữ trong thành đều mò ra ngoài. Cư dân trong viện đã sớm đóng chặt cửa, không ai lộ diện. Chu Chiêu có chút bất đắc dĩ, Lưu Hoàng lại lén thở phào một hơi. Hắn cảm thấy hơi thở này còn dài hơn cả mạng mình. Trời càng về khuya, bóng tối càng đặc quánh. Đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Chu Chiêu nằm trên giường, hương máu tanh quanh quẩn trong phòng. Nhưng đối với nàng và Lưu Hoàng mà nói, mùi này chẳng khác gì hương an thần. Không bao lâu, mí mắt nàng bắt đầu chĩu nặng. Cả tiểu viện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đột nhiên, một bóng đen lẻn qua tường, hạ xuống sân không gây ra một tiếng động. Hắn thành thạo tiến đến trước cửa phòng của Chu Chiêu và Lưu Hoàng. Tay luồn vào thắt lưng, rút ra một miếng thiết phiến nhỏ, nhẹ nhàng nhét vào khe cửa. Chỉ một cái búng tay, cạch, cánh cửa lỏng lẻo bật mở, tên áo đen lặng lẽ bước vào, thấy trong phòng có thêm một chiếc giường, bước chân hắn hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, không chút do dự, hắn đi thẳng đến chiếc giường dính máu, rút ra một con dao găm sắc bén. Không cần nhìn cũng có thể chuẩn xác đâm thẳng xuống cổ người trên giường. Chu Chiêu đang ngủ bỗng cảm thấy toàn thân dựng hết lông tơ. Một luồng sát ý lạnh thấu xương bao trùm nàng. Nàng giật mình tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc mở mắt, lưỡi dao đã ở ngay trước mặt. Hung thủ đã đến, Chu Chiêu chợt rùng mình. Nàng lập tức nghiêng đầu. Phập, lưỡi dao sượt qua mặt nàng, cắm thẳng vào đệm giường. Không cần sờ cũng biết, trên mặt nàng vừa bị rạch một vết cắt nhỏ. Tên áo đen thoáng sững sờ, nhưng phản ứng cực nhanh. Hắn giật mạnh dao ra, ngay lập tức đâm thêm nhát thứ hai. Tốc độ của hắn vượt xa cả Chu Vũ lúc tấn công trên võ đài ban ngày. Chu Chiêu muốn lập tức bật dậy tránh né, nhưng đã không kịp nữa. Nàng bèn không tránh, mà đưa tay xuống gối, rút ra chủy thủ thanh ngư, nghênh chiến. Keng, hai lưỡi dao va chạm, tóe ra tia lửa trong màn đêm. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hai người cũng đồng thời cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên áo đen xoay cổ tay, lưỡi dao thứ hai xuất hiện. Từ tay áo của Chu Chiêu, một chiếc đinh quan tài đen kịp trượt xuống. Lại một lần giao đấu cận chiến. Chu Chiêu thầm kinh ngạc. Tên này là cao thủ. Nàng bỗng dấy lên hứng thú chiến đấu. Hắn cần đứng trên đất, mà nàng đang ở trên giường. Chênh lệch địa hình, nàng chợt bật mạnh một cước, đá thẳng vào chỗ hiểm của tên áo đen. Cách chương.